Chương 285, Trần Bách Lý thụ thương. 280 năm, Trần Bách Lý thụ thương. Cấp B cường giả chiến đấu cứ như vậy tại Lữ Thụ trước mắt triển khai, có thể khoảng cách quá xa Lữ Thụ căn bản thấy không rõ cái gì, nếu như không phải những này rừng cây theo lóe lên đèn neon, hắn chỉ sợ ngay cả kia một mảnh phá vỡ ngã đại thụ đều chú ý không đến. Đây chính là chênh lệch a, Lữ Thụ thở dài, cái khác Thiên La Địa Võng nhân viên chiến đấu cùng đạo nguyên bang học sinh còn cần trong đêm tránh né đến trên đất trống thời điểm, cấp B đại lão đều có thể trực tiếp diệt đi một mảnh quái thụ, vẫn là thuận tay tiện thể. Lữ Thụ bắt đầu hướng phía đó chạy tới, đây là lần thứ nhất có cơ hội quan sát cấp B cường giả chiến đấu cơ hội, hắn không muốn bỏ qua. Đây là Lữ Thụ lần đầu tại tấn thăng cấp C lực lượng hệ về sau toàn lực phi nước đại, trên đất lá một sau lưng Lữ Thụ tung bay, tất cả đều bị cấp tốc gió cho chấn động lên, ngăn tại Lữ Thụ trước mặt nhánh cây hắn ngay cả hất ra đều không cần, trực tiếp lấy tinh thần sa y che thể. Nhưng phàm là đụng vào nhánh cây căn bản là không có cách trên người Lữ Thụ lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên đi ngang qua một chỗ đất trống, trên đất trống lại tụ tập mười mấy đầu giả thú, từng cái giả thú bị kinh động, một mặt mộng bức nhìn xem một nhân loại lấy không thể tưởng tượng tốc độ từ trên đất trống đi ngang qua, bọn chúng mà ngay cả này nhân loại dáng dấp ra sao đều không thấy rõ. Một đầu báo săn hoảng sợ nhìn xem Lữ Thụ hướng rừng cây chỗ sâu phi nước đại bóng lưng lóe lên liền biến mất, nó quay đầu về những giả thú khác trống lên một cuống họng. Mặc dù không thấy rõ, nhưng hẳn là cho ta nhổ răng cái kia. Những giả thú khác một mặt may mắn, còn tốt hắn không có chú ý chúng ta. Trên TH và AM, 7921, CT Lữ Thụ cũng đang xoắn suýt. Đến cùng là nhìn cấp B đại lão đánh nhau trọng yếu, vẫn là cho tiểu động vật nhóm nhổ răng trọng yếu. Đó là cái lựa chọn khó khăn đề a, Lữ Thụ cảm thấy. Ngay tại tất cả giả thú may mắn thời điểm, bọn chúng chợt thấy nhân loại kia vậy mà lại chạy trở về. Vây xem đánh nhau đương nhiên không có tâm tình tiêu cực giá trị trọng yếu a. Tới tới tới, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, các ngươi đều ngoan ngoãn không nên động a, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ngươi qua đây, đúng, chính là ngươi, đừng hướng phía sau tránh. Tới phiên ngươi. Đến phiên báo săn thời điểm Lữ Thụ đẩy ra báo săn miệng vẫn kinh ngạc một cái, a, ngươi làm sao ít đi khỏa răng hàm, khẳng định là tinh nghịch theo tiểu đồng bọn đánh nhau đi, đến, ta giúp ngươi đem một viên khác cũng rút, đối xứng chút đẹp mắt, còn có thể hiển mặt gầy. 5 phút sau, một đám giả thú một mặt ủy khuất nhìn xem Lữ Thụ một lần nữa đi xa bóng lưng, báo săn trống lên một cuống họng, các ngươi ủy khuất cái rắm, lão tử bị nhổ lần thứ hai. Lữ Thụ gia tốc hướng chiến trường bên kia tiến đến, nói thật hắn cũng còn không có cách nào thật xác định nơi đó chính là Trần Bách Lý, khoảng cách thực sự quá xa, trên đường Lữ Thụ lại còn phát hiện có Thiên La Địa Võng cùng đạo nguyên bang học sinh đóng quân đất trống, lần này hắn cẩn thận đi theo đường vòng, nơi này nằm ở chiến trường đã không tính quá xa, đám học sinh này cùng lão sư đều nghe được động tĩnh, nhưng căn bản không dám mặc qua rừng cây đi điều tra đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghiêm thần giới chuẩn bị, thời khắc chuẩn bị chiến đấu, đợi đến Lữ Thụ ước chừng lấy sắp đến thời điểm tốc độ liền thả chậm tiếp, lúc này phía trước đã không có bất luận cái gì tiếng vang, Lữ Thụ suy tư một chút, tranh thủ thời gian trước giật một đống nhánh cây quấn ở trên thân, bằng không thì thật gặp được người giải thích thế nào quái thụ không công kích chính mình sự tình, việc này a có thể lớn có thể nhỏ, nói nhỏ chuyện đi có lẽ người ta sẽ không suy nghĩ nhiều. Nói lớn chuyện ra người ta sẽ hoài nghi ngươi đến cùng vì cái gì không nhận quái thụ công kích, mặc dù lấy hệ sức mạnh giác tỉnh giả thân phận hướng người ngoài biểu hiện ra, nhưng vấn đề là tại Thiên La Địa Võng lập hồ sơ bên trong, hắn lưỡng nghi tham đồng khế là tu hành chậm, mà không phải hoàn toàn không tu hành, Lữ Thụ quấn lấy một thân nhánh cây chậm rãi hướng chiến trường sờ soạn, kết quả chờ hắn sờ đến nơi đó thời điểm, khiếp sợ nhìn thấy trước mặt có chừng sân bóng lớn nhỏ rừng cây đã bị đánh trở thành phế tích, từng khỏa quái thụ đều đông lệch ra tây ngã. Lá cây toàn bộ ảm đạm vô quang khôi phục giá tới bộ dáng, cả khối mặt đất giống như là bị máy xúc vượt qua, cả khối mặt đất đều bị sôi trào, cái này cần là nhiều hung hãn chiến đấu mới có thể chơi như thế đại. Lữ Thụ móc ra trong túi la bàn, phát hiện lúc này la bàn kim đồng hồ đã không còn là hướng về di tích hạch tâm phương hướng chuyển lệch, mà là bên tay trái phương hướng, hắn hướng phía cái này đắp phế tích bên trái đi đến, từng khoảng ngã lệch đại thụ che cản ánh mắt. Hắn chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm lấy trong bụi cây, nhìn xem có cái gì phát hiện. Tinh đồ bên trong thi cẩu đã chuẩn bị sẵn sàng, thật nếu gặp phải địch nhân cũng không đoái hoài tới khác, dù sao có loại thực lực này có thể theo Trần Bách Lý đánh thành dạng này nhất định là đại lão, cái gì đều đừng nói nữa trực tiếp đánh nhau đi, chơi không lại liền chạy. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ nghe được phía trước có người bình tĩnh hỏi, lại còn dám trở về. Lữ Thụ nhìn chung quanh, bên người cũng không có người khác a, nói là mình sao, đây là Trần Bách Lý thanh âm, ta là Lữ Thụ a, ngài còn nhớ rõ ta không? Dạy Lý Nhất Tiếu thành ngữ cái kia Lữ Thụ a, Lữ Thụ đứng kia không nhúc nhích, sợ mình tiến tới bị lão đạo sĩ xem như người khác cho đánh chết. Đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị 313. Đến đây đi, Trần Bách Lý thanh âm bỗng nhiên suy yếu xuống dưới, Lữ Thụ sửng sốt một chút, lão đạo sĩ này thụ thương a, vừa rồi trong lúc này giận 10 phần thanh âm là giả vờ. Lữ Thụ vượt qua trước mặt cản đường một khỏa hoành ngã đại thụ đi vào Trần Bách Lý trước mặt, hắn nhìn thấy ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa lão đạo sĩ sắc mặt trắng bệch, mà lão đạo sĩ nhìn thấy Lữ Thụ cũng ngây ngẩn cả người một cái, mắt nhìn thấy trước mặt trên người thiếu niên quấn lấy một vòng lại một vòng nhánh cây, đơn giản hận không thể quấn thành xác ướp dáng vẻ. Ngươi đây là thụ yêu thành tinh vẫn là thế nào, cái gì tạo hình a đây là? Lữ Thụ nhìn thấy lão đạo sĩ ánh mắt vui tươi hớn hở cười nói, ta đây không phải nghe thấy động tĩnh từ trong rừng cây chạy tới hỗ trợ nha, bị những cái kia quái thụ công kích. Trần Bách Lý gật gật đầu tiếp nhận thuyết pháp này, hắn cũng đã gặp quái thụ công kích nhân loại bộ dáng, thậm chí đã cứu một chút bị nhốt rừng cây học sinh, chỉ là, ngươi cái này trên thân quấn nhánh cây cũng quá là nhiều a, ngài, đây là với ai đánh một trận, động tĩnh như thế đại. Lữ Thụ cuối cùng hỏi nghi vấn trong lòng, là di tích bên trong giả thú, vẫn là người, một cái cảnh ngoại cấp B thổ nguyên tố hệ giác tỉnh giả, đại khái là từ dưới đất một đường lẻn vào đến di tích, tiến vào di tích càng là như cá gặp nước, bất quá ta vừa rồi đem hắn từ dưới đất bắt tới, đánh một trận không có để ý để hắn từ dưới đất chạy, bất quá ngươi không cần lo lắng, hắn hiện tại thụ thương so ta nặng nhiều, Trần Bách Lý bình tĩnh nói. Lữ Thụ suy nghĩ câu nói này, làm sao cảm giác như vậy giống là tiểu hài tử đánh nhau về sau nói, đừng nhìn ta sưng mặt sưng mũi, hắn so ta thảm nhiều, tức thì cảm, bất quá hắn cũng không dám đem lời nói này ra, liền lấy lão đạo sĩ tính tình, nói ra không làm được mình muốn làm trận chết bất đắc kỳ tử, Trần Bách Lý nói ra, ngươi cho ta hộ pháp, để cho ta. Kết quả lời còn chưa nói hết, người trước mặt đã không có, lúc này Lữ Thụ nhìn thấy bên cạnh dưới mặt đất một đầu màu đỏ rắn độc nhô đầu ra xem xét mặt đất tình huống, Lữ Thụ lúc này hô câu, ngày trước chờ đã mà. Sau đó Trần Bách Lý trơ mắt nhìn Lữ Thụ chạy tới một phát bắt được rắn độc đầu cho răng độc nhổ, tiện tay ném ra về sau trở lại Trần Bách Lý trước mặt, ngài mới vừa nói cái gì tới. Đăng nhập để đọc truyện. Trần Bách Lý rầm mặt một hồi lâu, đúng, mình vừa rồi muốn nói cái gì tới, đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Đau lòng, trong nhà hơi ấm vẫn là không có làm tốt. Bất quá vẫn là trước cho mọi người mã ra chương 3, đi.